Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, chương 2649, thiên nam đệ nhất thiên tài. Cát Linh, Phục Hy Thuần Dương Đan, lục phẩm đỉnh phong, Định Nam Thành, thắng được. Thôi Đồng nói ra lời nói này thời điểm, biểu lộ trở nên rõ ràng có chút không tự nhiên lại. Hiển nhiên, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một lần, có thể nói là ngẫu nhiên. Có thể lần thứ hai, Cát Linh lấy cường tuyệt chi tư, lực áp tả phương, nhổ được thứ nhất, liền cũng không phải ngẫu nhiên. Ngay tại vừa rồi, Thôi Đồng chính miệng tuyên bố tả phương cửu đỉnh thái hư đan đạt đến lục phẩm thượng cấp độ. Nói cách khác, tả phương lần này phát huy đến cao nhất trình độ. Nhưng, như cũ bại trận, lục phẩm đỉnh phong đã đến thất phẩm tuyến bên trên, so tả phương khắc độ cao hơn. Cát Linh chính mình nghe được kết quả này, đều có chút khó tin. Trận đầu sau đó, hắn đối với Diệp Viễn chỉ điểm, càng thêm quen thuộc một chút. Cho nên lần này luyện đan, hắn trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió bắt đầu. Kết quả, không để cho hắn thất vọng, lại thắng, thật không phải là trùng hợp. Trời ạ, cái này cũng quá thần kỳ. Một cái nhị phẩm thiên dược sư, lại có hóa đá thành vàng bản sự. Tại ngắn như vậy bên trong, để Cát đại sư có to lớn như vậy bay vọt. Người trẻ tuổi kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì chưa từng nghe nói? Ngoặc kép, lập tức. Cái kia không coi ai ra gì. Hành vi ngớ ngẩn đồng dạng Diệp Viễn. Trong mắt bọn hắn, trở nên thần bí. Lại không có người coi hắn là thành một cái bình thường đại cực thiên vị đối đãi. Thôi Đồng ba người tầm mắt cũng đều nhao nhao bắn ra mà tới. Tô Ý cười to nói, Tôn Vân Kính, ngươi mới vừa nói là vận khí. Cát Linh vận khí, thật là tốt a. Ha ha ha, hắn hiện tại đắc ý tới cực điểm. Mỗi lần chín thành thiên đan hội, hắn đều là đông đảo thành chủ chế diễu đối tượng. Bên trong đặc biệt Tôn Vân Kính là rất. Hiện tại, lần lượt đánh mặt, để hắn có loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác. Loại kia thoải mái, thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn xem Tô Ý tấm kia, tiểu nhân đắc chí mặt, Tôn Vân Kính có loại muốn quất hắn xúc động. Nhưng hắn hiện tại biệt khuất a, làm sao Cát Linh lập tức liền trở nên lợi hại như vậy? Trăm bề không được dài. Thành chủ, xin mời lại cho ta một cơ hội. Lần này ta nhất định khiến Cát Linh ra hỏa kia biết lợi hại. Tả Phương đi vào Tôn Vân Kính trước mặt, cắn răng nói. Hiển nhiên hắn còn không hết hy vọng. Hắn xuất thân Thiên Nam Thành, ngày bình thường nhất là xem thường Cát Linh loại này giã lộ. Hiện tại, thế mà bị chính mình xem thường người siêu việt. Hắn chỗ nào nuốt được khẩu khí này? Nhưng, Tôn Vân Kính hiển nhiên không chuẩn bị cho hắn cơ hội. Tả Phương, ngươi cũng vất vả, nghỉ ngơi một trận đi. Còn dư lại, liền giao cho Giang Lập đi. Tôn Vân Kính thản nhiên nói. Thành chủ, Tả Phương không cam lòng nói. Tả Phương, ngươi còn không có phát hiện sao? Cát Linh lần này tiến bộ, so trước đó càng lớn. Mặc dù không biết tiểu tử kia làm sao làm được, nhưng thật sự là hắn có hóa mục nát thành thần kỳ bản sự. Nếu như ta đoán không lầm, lần sau Cát Linh luyện đan, rất có thể đột phá thất phẩm. Đến lúc đó, người thất bại được thảm hại hơn. Lúc này, Giang Lập mở miệng, Tả Phương toàn thân chấn động, trầm mặc xuống, Giang Lập vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, đi nghỉ ngơi đi, còn lại, giao cho ta. Tả Phương mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, nghỉ ngơi đi, một trận đấu giá, Cát Linh Phục Hy Thuần Dương Đan bị phái ra 60 vạn thiên tinh giá trên trời, có 102 toàn trường. Lúc này, Tôn Vân Kính bên cạnh Giang Lập chậm rãi đứng dậy, hắn khẽ động, lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng. Là Giang Lập đại sư. Hắn rốt cục ra sân. Giang Lập đại sư thế nhưng là danh xưng Thiên Nam Thành đan đạo đệ nhất thiên tài. Nghe nói rất nhiều tứ phẩm thiên dược sư đều không kịp hắn lợi hại. Không nghĩ tới, hắn thế mà bị Thủy Lan Thành mời đi. Tôn Thành chủ, khẳng định hoa cái giá cực lớn. Nhìn thấy Giang Lập đứng dậy, Tô Ý sắc mặt cũng biến thành khó coi. Liền liền Cát Linh cũng biến thành đứng ngồi không yên bắt đầu. Diệp Viễn cảm thấy đám người khẩn trương, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn rất mạnh. Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Cát Linh trùng điệp điểm đầu nói. Mạnh phi thường. Ở trước mặt hắn, ta căn bản không có cơ hội. Giang Lập danh xưng Thiên Nam đệ nhất thiên tài. Hiện tại mặc dù vẫn chỉ là tam phẩm thiên dược sư, nhưng luận thực lực đã mạnh hơn không ít tứ phẩm thiên dược sư. Ta coi là hắn chỉ là Tôn Thành chủ mời đến áp trận, không nghĩ tới thế mà tự mình hạ trận. Không khách khi nói, hắn chính là ngồi tại trên ghế trọng tài cũng sẽ không có người nói nhàn thoại. Giang Lập nổi tiếng cực cao, gia nhập Thủy Lan Thành thời điểm đã từng đưa tới oanh động, ai cũng sẽ không nghĩ tới Thiên Nam Thành đệ nhất thiên tài vậy mà gia nhập biên cảnh Thủy Lan Thành. Ở đây tam phẩm thiên dược sư mặc dù từng cái tự cao tự đại, nhưng cũng không dám ở trước mặt Giang Lập làm càn. Diệp Viễn chỉ là khẽ gật đầu, thầm nghĩ khó trách Tả Phương bực này cao ngạo người đều rất ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Bất quá hắn cũng không phải rất để ý, Giang Lập cái này đệ nhất thiên tài lại thế nào mạnh cũng không có khả năng mạnh hơn Thương Vĩnh Ninh, mà lại coi như thật mạnh hơn Thương Vĩnh Ninh, Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Định Nam Thành thắng thua không có quan hệ gì với hắn, vừa rồi chỉ là Tôn Vân Kính già ép buộc hắn, hắn mới ra tay, bây giờ đối phương ngậm miệng, Diệp Viễn tự nhiên cũng không có xuất thủ hứng thú. Ai ngờ Giang Lập dạo qua một vòng lại đi vào Diệp Viễn trước mặt, cười nói, tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không kết quả chơi một chút? Ông, toàn trường oanh động, Giang Lập đại sư, vậy mà khiêu chiến một cái nhị phẩm thiên dược sư. Đây không phải khi dễ người sao? Giang Lập đại sư luyện chế nhị phẩm thiên đan, tuyệt đối đều là cửu phẩm thượng. Cái này còn thế nào so? Ngoạc kép. Mặc dù Diệp Viễn thập phần thần bí, nhưng ở Giang Lập huy vọng trước mặt, như cũ không đáng giá nhắc tới. Giang Lập cường đại, là xâm nhập lòng người. Diệp Viễn có thể tùy ý chỉ điểm, nhưng Giang Lập thế nhưng là có thể thắng tứ phẩm thiên dược sư tồn tại. Không hứng thú, Diệp Viễn trực tiếp cự tuyệt nói. Ha ha, xem ra tiểu huynh đệ sẽ chỉ đàm binh trên giấy. Ngược lại là Giang mỗ xem trọng ngươi. Giang Lập lơ đễnh cười nhạt nói. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi không cần kích ta. Ta không ứng chiến là bởi vì ngươi không xứng để cho ta xuất thủ. Soạt, toàn trường xôn xao. Gia hỏa này đơn giản quá phách lối. Hắn chỉ sợ là không biết Giang Lập là ai a. Giang Lập cũng coi như trầm ổn, nghe lời này sắc mặt lại là trầm xuống. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng quá đề cao bản thân đi. Chính là tứ phẩm thiên dược sư ở trước mặt ta cũng không dám nói thế với. Giang Lập trầm giọng nói, tứ phẩm thiên dược sư. Ha ha, ngươi muốn để ta xuất thủ cũng được, nhưng ngươi có thể chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Ta xuất thủ, các ngươi Thủy Lan Thành liền lại không có cơ hội. Diệp Viễn ý vị thâm trường cười nói, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Theo Diệp Viễn, tứ phẩm thiên dược sư hoàn toàn chính xác không tính là gì. Tại đan các, tứ phẩm thiên dược sư thấy hắn cũng muốn cung kính hô một tiếng, Diệp sư. Giang Lập tầm mắt phát lạnh, nói, thật sao? Ta làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Giang mỗ ngược lại là muốn nhìn Thủy Lan Thành tại sao không có cơ hội? Diệp Viễn bật cười lắc đầu, chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, ngươi muốn nhìn, vậy liền để cho ngươi xem một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.